Dương Đạp Sơn nghe nàng nói chân thành như vậy, lòng cảm kích vô cùng, không người mà nói. Nếu đã là như thế, thì đa tạ chị chủ vậy. Tạ tạ cái gì, đều là người nhà cả mà. Điền Ý Tử nghe hắn đáp ứng không trả tiền nữa, bây giờ mới nhoẻn miệng cười. Dương Đạp Sơn lại nói, tôi còn có một chuyện muốn phiền chị chủ. Tôi muốn mua một căn nhà, nhưng lại không quen mua bán. Do đó, muốn thỉnh chị chủ trợ giúp tham mưu một chút. Điền Ý Tử cao hứng mà nói, được chứ, vậy cậu có bao nhiêu tiền, muốn mua loại nhà nào đây? Tôi hiện giờ có tổng cộng 50 lượng bạc và 2.000 văn đồng tiền. Muốn mua một ngôi nhà vườn mái ngói, cách nhà bồn gần gần một chút, chỉ để tôi và Hạnh Nhi ở nên không cần lớn lắm đâu. Điền Ni Tử phép phẩy quạt, ngưng thần suy nghĩ xong lại bảo. Năm rồi con hạn đói, chuyện làm ăn không tốt, những thường nhân từ ngoài đến làm ăn đều lỗ vốn. Ta biết có mấy nhà làm ăn thua lỗ, muốn bán phòng ốc về quê. Bán lâu rồi mà chưa được, hay là ta dẫn mọi người đi xem có được không? Dương Đạp Sơn rất cao hứng, vội gật đầu tạ ơn. Điền Ý Tử mang theo một tiểu nha hoàn cùng Dương Đạp Sơn, Hạnh Nhi đi ngay. Những căn nhà mà Điền Ý Tử nói cách nhà nàng không xa, chỉ xuyên qua mấy con đường là tới. Cách tri phủ nhà môn cũng rất gần. Tổng cộng có mấy khu nhà vườn cần bán. Mọi người mất hết nửa ngày đi xem hết các nhà, trả giá tới lui, cuối cùng chọn một nhà vườn nho nhỏ, hoàn cảnh xung quanh thành nhã. Bên trong có một nhà ngang cùng một sân nhỏ. Phòng ốc đều được xây chưa lâu. Bên trong đầy đủ đồ gia dụng. Vườn cũng rộng rãi cho hai người. Bên cạnh còn có một cây đào và ít hoa cỏ. Ngôi nhà ngang có phòng khách, phòng ngủ và thư phòng, nhà bếp. Ngoài ra còn có mấy phòng trống khá rộng rãi. Người xây nhà này xem có vẻ thông thạo văn thơ, thích văn vẻ phòng nhã. Cho nên ngôi nhà vườn này cũng được bố trí rất thanh nhã và khiết cao. Do kinh tế của Khánh Dương không mấy phát triển, cho nên chuyện làm ăn của người chủ này thâm vào vốn, muốn bán nhà cửa để về quê, cho nên trả giá không cao. Sau khi được Điền Ni Tử giúp trả giá, cuối cùng hai bên đồng ý mua bán với giá 35 lượng bạc. Hai bên tìm Lý Chánh làm người trung gian, viết một văn khế mua bán, sau đó giao nhà. Cuối cùng thì Dương Đạp Sơn cũng có một ngôi nhà sau mấy tháng lưu lạc đó đây. Hắn và Hạnh Nhi vô cùng cao hứng. Điền Ni Tử vốn định đến Khánh Dương tửu lâu đãi tiệc mừng cho Dương Đạp Sơn, nhưng hiện giờ hắn chẳng những làm bộ đầu mà còn có nhà riêng nữa, cho nên hai bên quyết định tiệc mừng này tiết đặt ở trong vườn ngôi nhà mới. Vì dù gì cũng là tạ ơn trời đất, nên ăn uống trong vườn càng thoải mái sảng khoái hơn. Lần này thì Dương Đạp Sơn nhất quyết không để cho Điền Ni Tử bỏ tiền ra làm tiền đãi giúp mình. Hắn mua nhà cộng thêm tiền đồng, hiện giờ còn khoảng 70 lượng bạc. Trong nhà đồ đạc đã đầy đủ rồi, cho nên ngoại trừ mua quần áo mền gối cho Dương Đạp Sơn và Hạnh Nhi, hiện giờ hai người không cần phải tốn tiền chi xài gì nhiều nữa, cho nên tiền bạc cũng thoải mái. Dương Đạp Sơn muốn mời mọi quan liêu và bộ khoái ở nhà môn đến dự, cho nên tửu yến này khá đông, không có cách gì tự làm, đành đến Khánh Dương tửu lâu đặt tiệc rồi đưa đến nhà, cho nên cũng khá thuận tiện. Nói là làm, còn cả thời gian buổi chiều, cho nên Điền Ni Tử mang Hạnh Nhi đi theo giúp bày biện tiệc rượu. Còn Dương Đạp Sơn thì tự thân đi phát thiệp mời, thỉnh tri phủ Hàn Trung Thiên, ngũ phẩm đồng trì chủ trác, lục phẩm thông phán hình sư, thất phẩm thôi quan Trầm An, bát phẩm kinh địch Mễ Thư, cựu phẩm tri sự Mạc Hạm. Những người này là quan viên có phẩm cấp của Khánh Dương Phủ. Ngoài ra, hắn còn mời quan kiểm giáo, tức là quan kiểm tra đối chiếu sự thật Tiếu Trấn, Tình Ngục Phạm Nhâm, Tổng Bộ Đầu Thành Tử Cầm, ba vị tổ trưởng bộ khoái là La Dực, Mã Đượng và Ca Ca Xấu Hầu, Hầu Vĩnh của Điền Ni Tử, bộ khoái Răng Thọ cùng các huynh đệ khác cùng đến dự. Vốn ra thì Dương Đạp Sơn chỉ là bộ đầu nho nhỏ, chẳng thể mời được quan chán tứ phẩm phủ đường đường. Thế nhưng hắn lại mới đến đây, đừng nói gì tri phủ, ngay cả các đồng tri thông phán hoặc các tá quan, quản phó khác cũng chưa chắc gì nể mặt hắn. Nhưng mà Dương Đạp Sơn vừa giúp tìm lại quan ấn cho Hàn Tri Phủ. Hàn Tri Phủ niệm công lao của hắn, không những tự thân tới chúc mừng mà còn mang theo phu nhân cùng đến. Nếu như Tri Phủ đại lão già đã tới, những tả quan kia còn ai không dám động thân. Và thế là những người được phát thiệp mời đều đến, ngồi chật cả vườn nhà Dương Đạp Sơn, náo nhiệt phì thường. Ban chủ tịch của tiệc này được đặt trong phòng khách do Dương Đạp Sơn ngồi hầu Hàn Tri Phủ và các quan viên có phẩm trật. Điền Ni Tử tuy trợ giúp nhiều chuyện, nhưng nữ nhân thời cổ đại thường không lên ngồi mâm. Nhưng Dương Đạp Sơn vẫn niệm tình nàng quan tâm lo lắng cho mình, an bài nàng ngồi chung với biểu đệ Xấu Hầu Tử Hầu Vĩ cùng với các bộ khoái. Tuy nhiên, Điền Đi Tử căn bản không chịu ngồi, mang theo nha hoàn và Hạnh Nhi cùng bận rộn chiều đãi khách mời. Nếu như là cái vui mừng kiêu thiên, tức là vui mừng thăng chức và rời đổi chỗ ở, các tân khách đến dự tự nhiên đều mang theo lễ vật. Dương Đạp Sơn làm tiệc rượu đại 30 người này tốn khoảng 5-6 lượng bạc, nhưng thu hồi lễ vật và kim tiền tổng cộng có tới 7 lượng. Đó là chưa kể những thứ quà đa dạng vô cùng. Tiệc rượu này ăn uống cho tới lên đèn, Hàn Tri Phủ mới dẫn phù nhân chính choáng đứng dậy cáo từ mà đi về. Tiếp theo đó, chúng tần khách cũng đùa nhau cáo từ mà ra về luôn. Điền Ni Tử và Hạnh Nhi nhất mực bận rộn tiếp đái rồi thu xếp. Tần khách về hết rồi mới rảnh rỗi. Dương Đạp Sơn vô cùng cảm kích Điền Ni Tử. Vừa rồi, do mãi bận tiếp đái Trị Phủ và mọi người, hiện giờ khách khứa đã về hết. Chỉ còn lại Thành Tử Cầm, Xấu Hầu, La Dực và Mã Lượng, mấy người cùng uống rượu với Dương Đạp Sơn. Trong vườn, tất cả mọi thứ do bọn hòa kế của Sánh Dương Tử Lâu đến dọn dẹp. Dương Đạp Sơn mời gọi Điền Ni Tử, Hạnh Nhi và tiểu nha hoàn của Điền Ni Tử, tên là Tiểu Liên, ngồi xuống cùng uống rượu. Điền Ni Tử không mảnh rượu, nhanh chóng đỏ bừng mặt. Nghe Dương Đạp Sơn cảm kích tạ ơn, nhân hơi rượu mà hỏi. Dương huynh đệ, cậu thật sự cảm kích người ta sao? Cái đó thì đương nhiên. Dương Đạp Sơn cười nói. Chị chú giúp tôi nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm kích tận đáy lòng. Ánh mắt của Điền Ni Tử long lanh, òn ẻn mà nói. Vậy người ta lần trước đề nghị đó, giờ nhắc lại nghe. Người ta nhất mực muốn nhận cậu làm đệ đệ nuôi. Cậu chỉ cần gọi người ta một tiếng tỷ tỷ là được. Có chịu không? Dương Đạp Sơn vốn đã mang sự cảm kích trong lòng. Lần trước sở dĩ cự tuyệt là sợ Long Vượng lo phiền. Là do nhìn thấy vẻ cảnh giác của y. Lòng hơi tức giận mới vậy. Lần này hắn có thể vào nha môn làm bộ khoái. Phần lớn cũng nhờ Điền Ni Tử trợ giúp. Và đó là thật lòng trợ giúp, chứ không phải có ý gì. Dương Đạp Sơn hơi cảm kích thật lòng, cộng hiện giờ đã làm bộ đầu. Trong Khánh Dương phủ này, ít nhiều gì cũng coi là nhân vật có vài vế. Nhận Điền Ni Tử làm tỷ tỷ là không thể tính với cao gì cả. Hắn hiện giờ đã hơi say, hơi rượu bốc lên tận đầu, đứng thẳng dậy cung thân ôm quyền nói. Nếu như tỷ tỷ đã xem trọng tiểu đệ như vậy, tiểu đệ cung kính công bằng thỏng mệnh. Tỷ tỷ ở trên thỉnh thụ tiểu đệ một lễ. Điền Ni Tử mừng rỡ vội vã đáp lễ. Người ta có được đệ đệ là cậu rồi, thật là mừng quá đi đó mà. Xấu Hầu và Thành Tử Cầm cùng mọi người vỗ tay hoan hô. Dương Đạp Sơn rót rượu cùng cạn một chung rượu nhận thân với Điền Ni Tử, rồi cùng uống một chung với mọi người. Mấy người uống rượu đến canh hai mới tận hứng mà tan. Dương Đạp Sơn đã uống say rồi, Hạnh Nhi đưa hắn vào phòng ngủ chính mà nằm, cởi y bào lau rửa giùm hắn xong thì Dương Đạp Sơn đã ngủ khò khò. Sáng sớm hôm sau, Dương Đạp Sơn đến nha môn chính thức trực ban. Công tác của bộ khoái ở nha môn chủ yếu có hai khối lớn, đó là hình trinh và trị an. Hình trinh kỳ thật bao gồm cả động tác pháp cảnh, cảnh sát tòa án, ví dụ như gửi trát đi mời nhân chứng và tội phạm. Trị an là bao gồm tuần tra tương đương với cảnh sát 110 của Trung Quốc. Đương nhiên, tuần tra đường phố không phải là chức trách chủ yếu của bộ khoái, mà là của dân tráng, tương đương đội viên dân phòng bây giờ. Bộ khoái chỉ đi xem xét sơ qua mà thôi. Bộ khoái của Khánh Dương Phủ chia ra làm 3 tổ. Nếu không có án mạng hay đại án phát sinh, thì mỗi ngày đều luân lưu phái 2 tổ phụ trách đi tuần tra. Ngoài ra còn có 1 tổ thì trực tiếp ở phòng chờ lệnh. Một khi phát hiện đại án, thường sẽ phải 2 tổ đi phụ trách điều tra án này. Còn những án đặc biệt khẩn cấp và trọng đại, thì cả 3 tổ được điều phái đi điều tra. Dương Đạp Sơn là tổng bộ đầu, chuyện đi tuần tra không cần phải phái tới hắn, mà do Xấu Hầu đi. Thành Tử Cầm phân cho Dương Đạp Sơn một phần công tác, đó là một loạt án quyển, đều là những án kiện phát sinh gần đây chưa hề trình phá. Đại khái có 20-30 án, phần lớn đều là mất trộm, không có án mạng hay án gì nghiêm trọng, vì những án ấy tất là phải phá, không sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cho nên nếu phá không được thì tìm tù phạm chịu tội thay. Những án quyển này được ghi nhận rất đơn giản, đều do những người bị mất của thuật lại. Những thứ mất đều là củi gạo muối đường, những thứ rất nhỏ. Án lớn nhất thì giá trị vật phẩm bị mất không quá 3 lượng. Do ghi chép quá đơn giản, những ngày tháng liên quan cũng không hệ thống rõ ràng gì cả, căn bản không thể tra ra. Hơn nữa, Dương Đạp Sơn với những án trộm vặt này chẳng có hứng thú gì, cho nên buồn chán lật qua một hồi thì chẳng quẳng sang một bên, cười khổ nói phá không được nữa. Thanh Tử Cầm hiểu được tâm lý của Dương Đạp Sơn lại nói, nếu như người không muốn phá án thì đi tuần tra vậy. Dương Đạp Sơn nói thầm trong bụng, ta thà nhàn nhã đi tản bộ trên đường còn hơn là vùi đầu vào ba cái án lồng gà lồng vịt này. Hắn bèn cười nói, được đấy, song tay án lên cán đao chậm bước đi ra. Thanh Tử Cầm vội nói, chờ đó, ta cùng đi với người. À, cô mà cũng đi tuần sao? Vốn ra thì không cần ta tự đi, nhưng mà phó tổng bộ đầu ngươi mà còn đi tuần tra rồi, ta không đi không được. Hai chúng ta cùng đi cho có bạn. Được đấy, người ta nói con nam con nữ, làm việc không mệt. Dương Đạp Sơn cười ha ha. Hai người sánh vai nhau ra cửa nhà môn, đi dọc theo đường lớn, tuần hành về phía Tây Thành. Bộ khoái tuần tra theo khu vực phân chia sẵn, ai phụ trách khu vực nấy. Chỉ có điều Thanh Tử Cầm và Dương Đạp Sơn là tổng bộ đầu, tuần tra chỉ là đi đó đi đầy thị sát thế thôi. Các bộ khoái của khu vực thấy hai vị bộ đầu tự thân đi tuần đều rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm động, vội khom người chào hỏi. Hai người nhất mực tuần hành đến thành Hoàng Miếu ở phía Tây Thành. Dương Đạp Sơn nghĩ tới lúc bản thân vừa tới Khánh Dương Phủ đã từng mang theo Hạnh Nhi đến ngụ ở đây. Hiện giờ bản thân đã là bộ đầu ở thành này rồi. Chuyện đời biến hóa đa đoan và quả thật là quá nhanh. Dương Đạp Sơn bây giờ cảm khái thì chợt nghe có tiếng người la gọi phía sau. Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu. Hai người chuyển thân nhìn lại, thấy Sâu Hầu bộ khoái đang dẫn theo bộ khoái Trăng Thọ thở phì phò chạy tới. Sâu Hầu cúi người ôm bụng, thở mấy hơi rồi mới nói. Hai vị bộ đầu, tri phủ đại lão ra gọi hai người về mau. Hai người cả kinh vội hỏi có chuyện gì. Sâu Hầu bây giờ mới thưa. Ở rạch Bình Đầu ở Nam Thành phát hiện được một thi thể nữ trần truồng không có đầu. À, hai người bây giờ cả kinh, có an mạng phát sinh rồi sao? Đây là chuyện không hay. Dương Đạp Sơn để Thanh Tử Cầm cùng về trước với họ, còn mình thì trở về nhà lấy giường khám nghiệm pháp y rồi mới vội tới nhà môn. Nhân vì là phát sinh án mạng, cho nên toàn bộ khoái đều tập hợp. Hàn Tri Phủ đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát. Thấy hai vị bộ đầu trở về, ông ta ra lệnh khởi kiệu. Các lính dẹp đường, gõ chiêng bờ đường, rộn ràng kéo ra ngoài rạch Bình Đầu. Chỗ phát hiện thi thể là bên cạnh một cái rạch nước thối. Tổ trưởng tổ một của bộ khoái là La Dực đã mang dần tráng đến đó bố trí cảnh giới. Quan kiệu của tri phủ đại lão ra đến, dừng lại dưới một cây to ở xa xa. Tri phủ đại nhân xuống kiệu, có kiệu phu khiêng một cái ghế thái sư đặt dưới tán cây. Lính che quạt giường tán, cân ban tùy tùng dâng trà thơm lên. Hàn Tri Phủ gọi Thanh Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến, lệnh cho hai người hãy khám sát cho cẩn thận. Sau đó tiểu diều tự tại, ngồi ở đó uống trà mà giải khát. Làm quan rất là sướng, loại sự tình này chỉ cần ở một bên chỉ huy, nghe hồi báo là được. Rồi căn cứ tình huống án kiện định ra kỳ hạn. Qua kỳ hạn mà không phát được án thì đem bộ khoái ra đánh đòn tỏ ủy phong. Thanh Tử Cầm và Dương Đạp Sơn cùng các bộ khoái đi đến bên thi thể. La Dực đứng ở bên cạnh một lão phụ nhân đã sợ đến run rẩy toàn thân. Bên cạnh có đặt một cái gùi lưng, trong đó có chứa nửa gùi cỏ dại. Phụ nhân này chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Thanh Tử Cầm lại hỏi, lão nhân già, bà là người ở đây à? Làm phiên bà đem tình huống phát hiện ra thi thể kể hết lại một lượt xem nào. Lão phụ ấy gật gật đầu. Dân phụ Triệu Thị là người ở thôn trước rạch Bình Đầu này. Buổi trưa ngày hôm nay, tôi ra ngoài đi cắt rau cho heo. Đã cắt khá nhiều rồi. Tôi định tới đây rửa sơ qua một chút. Cứ rửa. Cảm thấy ở gần đó thật hôi thối. Không phải là mùi thối của nước cống. Cho nên tôi đứng dậy nhìn xung quanh. Tôi suýt nữa sợ chết luôn. Vì tôi nhìn thấy không xa trong đám cỏ có một thi thể. Đầu đâu không thấy. Chỉ thấy toàn ròi. Tôi sợ quá nên chạy về bẩm báo Lý Chánh. Rất tốt. Thanh Tử Cầm gật đầu. Các người có gì động qua thi thể này không? Không, không có. Lý Chánh cho tôi và mấy thôn dân thủ ở đây, còn họ đi báo quan. Chúng tôi đứng ở xa nhìn, không dám động qua. Như vậy thì tốt lắm. Thanh Tử Cầm và Dương Đạp Sơn cẩn thận đến bên cạnh thi thể. Thấy rạch nước này không rộng, hai bên mọc đầy cỏ tạp. Trên bờ cũng đầy cỏ mọc rất cao. Cách ba bộ cạnh rạch không ngừng phát ra tiếng ong ong, không ngừng có ruồi xanh bay lên đậu trên đầu tóc và vải của họ. Thanh Tử Cầm ghê tởm đưa tay đuổi mấy con nhặng xanh này. Xem ra đây không phải lần đầu tiên nàng ta đến hiện trường án mạng như thế này, vì không có sự khẩn trương và hưng phấn của người mới. Các chỗ phát ra tiếng ong ong nằm sáu bộ, Thanh Tử Cầm cho mọi người các chợ ở đó, chỉ dẫn theo Dương Đạp Sơn cẩn thận tiếp cận thi thể, do đường chú ý quan sát những dấu vết có khả năng tồn tại. Dương Đạp Sơn thấy nàng ta nói quyết đoán như vậy, thầm gật đầu, dù thầm nữ bộ nầu này cũng biết chút trí thức hành trình. Cuối cùng thì cũng đến cạnh thi thể. Đây là một xác trần truồng không đầu, toàn thân thối rữa, sình to rất ghê rợn. Các tổ chức mềm của thi thể đầy khí phân giải. Khi cho dưới da hiện đầy mạng tĩnh mạch phình to, xanh đen, tứ chi tỏ tướng. Thi thể không đầu và tứ chi phân bố đầy vết thương to nhỏ bất nhất. Một bên nhu phòng đã bị khoét mất. Trong vết khoét và âm hộ đầy giòi nhỏ, một số giòi chui xuống dưới da tạo thành những túi khí. Da đã bị giòi ăn thành hàng trăm lỗ hổng. Thanh Tử Cầm nhìn tình cảnh này, nhíu mày không biết ra tay từ đâu. Dương Đạp Sơn thấy vậy nói, bộ đầu hay là để tôi đến kiểm tra. Thanh Tử Cầm lắc đầu cùng tra luôn vậy, nói xong bịt mũi tiến tới cạnh thi thể. Dương Đạp Sơn xách trường pháp y đến mở ra, lấy một đôi bao tay da hươu mang vào, lại lấy một cây châm thăm dò, ngồi xuống bên cạnh thi thể, dùng châm vít những con giòi đó ra, lộ ra đoạn cắt ở cổ, sau đó cúi xuống quan sát thật kỹ. Thanh Tử Cầm cũng cúi sát lại xem, mùi thối nồng nặc khiến nàng choáng váng. Trong khi đó, Dương Đạp Sơn chẳng to vé gì, ngay cả mũi cũng không thèm bịt lại. Tiếp đó, Dương Đạp Sơn dùng chân thăm mà gạt hết số giỏi trên nhũ phòng và những vết thương do lộ miệng vết thương ra, sau đó quan sát cẩn thận. Chỉ có điều do giỏi đã ăn khá nhiều, miệng các vết thương mơ hồ không rõ, cho nên rất khó phán đoán miệng vết thương là có dạng gì. Sau khi nhìn vết thương một hồi, Dương Đạp Sơn dùng châm thăm dò, đói đóng cục ở âm hộ và thi thể ra, định kiểm tra tình huống của nữ sử mô, tức là màng trinh, xem coi có phải bị gian sát hay không. Đây cũng là bộ phận kiểm nghiệm bắt buộc của pháp y, nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, thậm chí rợn tóc gáy. Âm đạo ấy đầy những con giỏi béo nõn, nhùng nhúc, chật cứng cả, chen nhau bò ra ngoài. Phần ngoài âm hộ đã bị chúng gặm sạch, không còn tìm đâu ra được dấu vết của sử nữ mô nữa. Rồi nhặng rất tích bâu ở những chỗ như mắt, mũi, miệng, âm hộ, hậu môn và những chỗ hồng tự nhiên để đẻ trứng. Những con giỏi nở ra từ trứng ruồi này đương nhiên ăn trước ở những chỗ này, phá hỏng những bộ vị tương quan, gây trở ngại cực lớn cho quá trình điều tra. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Tử Cầm kêu lên một tiếng kinh khủng. Tuy nàng đã tham gia phá nhiều án mạng, nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh khủng khiếp đến thế này. Tiếp theo đó, Dương Đạp Sơn lật thi thể qua. Ở lưng cũng có rất nhiều vết thương to nhỏ bất nhất, cũng có đầy giỏi bọ. Hắn lại kiểm tra tình huống phân bố thi ban và thi cương, tiếp đó dùng châm thăm đào đào đất bùn hai bên thi thể, sau đó gật gật đầu. Hắn đứng dậy hỏi, Thanh bộ đầu, cô thấy án này thế nào? Thanh Tử Cầm bây giờ mới đáp, đầu bị đứt, không ở gần thi thể, do đó tuyệt đối không phải là tự sát mà là bị giết. Dương Đạp Sơn gật đầu, rất có đạo lý, nhưng mà nếu như bị giết cắt đầu, tại sao trên cỏ không có bao nhiêu máu vậy? Thanh Tử Cầm ngẩn người nhíu mày hỏi, ý gì vậy? Dương Đạp Sơn dùng châm thăm vào phần cổ bị cắt mà nói, động mạch cảnh là động mạch trọng yếu nhất của cơ thể người. Đầu bị cắt, máu trong động mạch cảnh sẽ phun ra như suối. Do đó, vị trí xung quanh chỗ thi thể này ngã xuống phải có một lượng máu rất lớn. Hai ngày này trời có thể nói là rất nắng không có mưa, thỉnh thành bộ đầu xem qua. Đất xung quanh phần cổ của nạn nhân không có biến hóa về màu sắc gì, không có dấu máu tẩm ướt. Hơn nữa, phần lớn cỏ xung quanh không hề dính máu. Lúc này thì Thanh Tử Cầm đã nghe hiểu ra, nàng âm trầm mặt hỏi, vậy ý tứ của ngươi là tự sát phải không? Nếu như là tự sát thì đâu đâu rồi? Lập luận của Thanh Tử Cầm rất rõ ràng, nếu mà người tự sát thì không có khả năng tự chặt cắt đầu xong rồi còn có năng lực đem đầu quẳng đi hay chôn đi. Nói cách khác, hiện trường không phát hiện đầu lâu, có thể khẳng định là nạn nhân bị giết. Dương Đạp Sơn vội nói, ta không phải có ý đó, ý của ta nói đây không phải là hiện trường ban đầu. Nếu là hiện trường ban đầu thì rốt cuộc là tự sát hay bị giết vẫn còn chưa thể phán đoán được. Thanh Tử Cầm lại ngẩn cả người. Lời này của Dương Đạp Sơn rất đúng, vô luận là tự sát hay là bị giết đều có khả năng bị người khác vì nguyên nhân gì đó di chuyển thi thể đến đây. Như vậy có thể nói, lời vừa rồi của Dương Đạp Sơn không phải là phản bác quan điểm của nàng hay là lật nhào quan điểm của nàng. Người bằng vào cái gì mà nói đây không phải là hiện trường đầu tiên, chỉ bằng nơi đây không có lượng huyết dịch lớn sao? Đây là căn cứ phán đoán rất trọng yếu. Ngoài ra còn có một chứng cứ quan trọng khác. Đó là thi thể xuất hiện tỳ bàn ở bên dưới hồng phía trái. Cái gì là tỳ bàn bên dưới hồng phía trái? Ý gì vậy? Thanh Tử Cầm chưa hề nghe qua điều này. Dương Đạp Sơn dùng châm thăm chỉ vào những đốt tím đen ở bên trái thi thể. Đây chính là tỳ bàn, là huyết dịch của người ta sau khi chết bị trọng lực kéo chìm xuống. Những bộ vị nằm bên dưới cơ thể, sau đó thẩm thấu vào các tổ chức cơ mà hình thành ra. Có thể căn cứ vào tình huống của tỳ bàn để xác định sau khi tử vong xong, người khác có di động thi thể hay không. Làm sao mà xác định được? Tỳ bàn tập trung ở bên trái của thi thể này, ở cổ trái, tay trái, sườn trái và đùi trái đều có. Cho thấy thi thể sau khi tử vong xong, cho đến ít nhất là 12 canh giờ, nhất mực nằm nghiêng về bên trái. Do đó, tỳ bàn cố định ở phần bộ vị thấp bên trái cơ thể. Trong khi đó, vừa rồi chúng ta nhìn thấy thi thể nằm ngựa, do đó có thể phán đoán thi thể này đã từng bị di động qua. Thanh Tử Cầm lần đầu tiên nghe được lý luận này, có phần giống sở không được tới đầu hòa thượng Cao Trượng Hai, không hiểu gì cả, liền quay về chủ đề câu chuyện khi nãy, nhìn thi thể trầm giọng mà hỏi. Người nói không dễ phán đoán là tự sát hay là bị giết, ta ngược lại lại cảm thấy có thể phán đoán đấy. Làm sao mà đoán được? Dương Đạp Sơn hiếu kỳ hỏi. Vết thương trên cổ ấy, người có bao giờ nhìn qua người nào tự sát mà tự cắt luôn cả đầu mình xuống không? Giỏi lắm là cắt được phần nửa là quá lắm rồi. Hơn nữa, trong những tình huống thường, một người muốn tự cắt đầu mình xuống cần phải có đao rất nhanh và chém với lực đạo rất mạnh mới làm được. Đối với người thường, đây là điều không thể làm được. Huống chi, một bên nhũ phòng của cô ta bị cắt, trên người chỗ nào cũng có vết thương. Vết thương trên đùi có cả một khối thịt bị cắt ra, lộ cả xương trắng. Nếu như là tự sát thì cần dùng cách tự cắt 100.000 mảnh như vậy sao? Hơn nữa, sau khi cắt xong những vết thương này, chỉ sợ là cô ta đã bị ngất đi mấy lần rồi, làm gì còn sức lực mà đi cắt đầu mình nữa. Quan điểm của Thành Tử Cầm rất phù hợp với logic. Cắt đầu có thể nói là chí mạng, do đó không thể có chuyện cắt đầu rồi mới tự cắt người, mà ngược lại phải cắt những vết thương trên người rồi mới cắt đầu đi. Trong khi đó, có quá nhiều vết thương trên thi thể. Có thể những vết thương thập phần nghiêm trọng, ví dụ như ở nhũ hoa hay là trên đùi, sâu đến tận xương. Vết thương trên đùi thậm chí có thể gây đứt động mạch đùi, là một vết thương nặng nhất, máu mất nhiều nhất. Người chết căn bản không cầm tự cắt đầu, mà chỉ cần bao nhiêu đó vết thương cũng đủ mất máu cấp tính mà chết. Ta rất đồng ý quan điểm của cô, nhưng mà... Dương Đạp Sơn dùng châm thăm gạt hết giỏi bâu ở vết thương trên cổ một lần nữa, để lộ ra một đoạn cắt ở cổ, nói tiếp. Bộ đầu, cô hãy quan sát cẩn thận cái này một chút, sẽ phát hiện ngay. Vết đứt này không phải là bị cắt xuống. Hơn nữa, nhũ phòng và vết thương ở đùi cùng những chỗ khác của nữ thi không phải là do cắt xẻo mà ra. Cái gì? Thanh Tử Cầm kinh ngạc kêu lên. Tiếp theo đó trộm tới quan sát, nhìn vết đứt ở cổ và những vết thương ở các bộ vị khác. Cười lạnh một tiếng mà nói, cái đầu này nếu như không phải là bị cắt ra, chẳng lẽ là bị bứt đứt sao? Không sai, là bị bứt đứt. Đến lúc này thì Thanh Tử Cầm kinh ngạc thật sự, nhưng mặt vẫn lộ vẻ không phục. Võ công của người tuy cao, nhưng vẫn còn chưa đến trình độ khác thường. Người có thể bóp gãy cổ của người khác, nhưng muốn vặn đứt luôn cổ của người ta, chỉ sợ không thể có bản lãnh đó. Dương Đạp Sơn cười nói, đừng có nói gì ta, trên đời này chỉ sợ không có ai có thể bứt đứt cổ của một người đang sống sờ sờ như vậy được. Vậy ngươi vừa nói... Đừng có gấp, bộ đầu. Trước hết ta không nói là bị người ta bứt đứt cổ. Kế nữa ta cũng không nói cổ bị bứt đứt khi còn sống. Không phải là người, chẳng lẽ là quỷ sao? Không phải quỷ, mà là chó hoang hoặc là sải lang. Thành Tử Cầm nhìn Dương Đạp Sơn chầm chầm, chỉ cảm thấy hắn càng nói càng hoang đường mà hỏi. Người có chứng cứ gì không? Có chứ. Dương Đạp Sơn dùng châm thăm chỉ vào vết đứt ở cổ. Nếu như bị vật bén cắt nhọn cắt đứt, vết thương phải láng mịn cơ. Nhưng vết thương này đều đã bị giỏi ăn nát hết cả rồi. Cho dù con láng mịn cũng nhìn không ra đâu. Cô nói không sai. Đặc điểm của phần mô mềm ở chỗ vết đứt rõ ràng là bị giỏi ăn. Nhìn không ra vật bén hay vật tù gây ra vết thương. Nhưng có một chỗ không bị giỏi phá hỏng. Chỗ này có thể cho chúng ta biết đầu của người chết không phải là bị chém ra. Chỗ nào? Ngươi nói là ở chỗ nào chứ? Dương Đạp Sơn dùng châm thăm chỉ vào xương cổ. Chính là ở đây. Xương cổ của người ta tuy tiếp nhau rất sát, nhưng xương cổ trên dưới thường khảm vào nhau như lớp khóa vậy. Nếu dùng đào cắt phần lý ra, căn bản không thể nào cắt mà không ảnh hưởng đến chất xương. Cô chú ý quan sát sẽ thấy, chỗ cổ này không có vết chảy rớt do vật bén cắt ra. Do đó có thể nói, xương cổ không phải bị cắt ra, mà là bị kéo vặn tách thoát ra. Thành Tử Cầm nghe Dương Đạp Sơn nói có vẻ như thật, vội cúi xuống quan sát kỹ càng, gật đầu nhưng vẫn còn cứng miệng mà hỏi. Chẳng lẽ không thể dùng dao cắt ở chỗ khác hay quanh thịt ở cổ, chỉ còn lại xương mới dùng lực kéo vặn cho đứt hay sao? Rất có lực tưởng tượng, nhưng nếu cô là hung thủ, cô có làm điều phiền phức như vậy hay không? Có thể là hung thủ thích dùng phương pháp này để giết người thì sao? Thành Tử Cầm còn có vẻ cố ý kình chống Dương Đạp Sơn đến cùng. Đương nhiên có khả năng ấy, nhưng mà chúng ta hãy quan sát kỹ chỗ đứt đó, sẽ có thể phát hiện ra sự thật dường như không hề như vậy. Sự thật như thế nào? Thành Tử Cầm lại hỏi. Vết đứt ở cổ tuy đã bị giỏi ăn phá nát hết, nhìn không ra vết thương do vật bén gây ra hay là không, nhưng những chỗ khác có thể giúp chúng ta xác định rõ vấn đề này. Dương Đạp Sơn dùng châm thăm tiếp tục gạt giỏi trên cổ của xác chết ra, lộ cái cổ còn lại hơn phần nửa. Ở trên đặt đầy những lỗ do dùng bôi giò giỏi tiết ra tiêu hóa trắng nhờ. Hắn cắm châm thăm vào mấy cái lỗ này mà nói. Chú ý nhìn đi, mấy cái lỗ này có độ sâu không giống như những lỗ giò giỏi đục hình thành. Đây là do răng của dã cầu cắn xé mà tạo thành. Còn nữa, châm thăm không tiện, Dương Đạp Sơn thẳng thừng dùng tay vạch ra các tổ chức mềm trên phần xương cổ, chỉ ra những dấu vết nhỏ cong cong gấp khúc. Chú ý mà nhìn, những vết rạn này là hình cong, tuyệt đối không phải là do dao tạo thành. Không sai, là do răng của dã cầu hay động vật gì đó tạo thành. Lần này dấu vết rất rõ ràng, Thành Tử Cầm không còn chứng cứ cứng họng cãi đạp Dương Đạp Sơn nữa. Dương Đạp Sơn lại gạt giòi trên nhũ phòng và đùi ra. Thình bộ đầu chú ý mà nhìn, những vết thương ở đây tuy bị giòi phá hỏng vách, nhưng hình dạng đại khái của nó vẫn có thể phân biệt ra. Nếu như dùng dao quét hay cắt thì rất khó hình thành loại vết thương như thế này. Đặc biệt là vết thương ở đùi rất giống như cầu cấu xé kéo rách toạc ra tạo thành. Dạ cầu hay xài lang mà có lực mạnh như thế này sao? Ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp khả năng cấu xé của dã cầu, đặc biệt là trong tình huống hủ bại cao độ. Tổ chức cơ thịt giống như thịt đã nình mềm, dã cầu rất dễ xé ra từng mảnh lớn. Muốn cấu xé đứt xương cổ, đối với một đám dã cầu chẳng khó khăn gì. Thành Tử Cầm không khỏi cảm thấy nhộn nhạo ở trong bụng, cũng không biết là vì mùi thối của thi thể hay là vì vừa rồi Dương Đạp Sơn nói nghe gớm quá. Thành Tử Cầm nhíu mày mà nói, được rồi, cho là người đúng đi, là dã cầu hay là xài lăng xé đứt đầu của cô ta. Như vậy, người này rốt cuộc là vì sao mà chết? Người có trả rõ hay chưa? Dương Đạp Sơn bây giờ lắc đầu. Chưa có, ta vừa rồi kiểm tra kỹ các vết thương trên thi thể này, không phát hiện những vết thương chí mạng rõ ràng. Những vết thương này đều do cắn xé mà hình thành. Tuy trên thi thể đầy vết thương, nhưng không hề phát hiện dấu vết bị người ta giết. Như vậy chẳng lẽ là tự sát? Không thể nào. Thành Tử Cầm lại nói, ta không có nói đó là tự sát, ta chỉ nói chưa tìm được chứng cứ đầy đủ chứng minh nữ tử này chết vì nguyên nhân gì thôi. Điểm này thì Thành Tử Cầm tán đồng mà hỏi, vậy hiện giờ nên làm như thế nào? Thứ nhất, nghĩ cách tìm đầu của người chết về. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, thì dã cầu cắn đứt đầu xong, đầu lâu này sẽ bị tha đi vòng vòng gần đây. Thứ hai, xác định chủ nhân của thi thể là ai. Thứ ba, tìm được hiện trường tử vong đầu tiên. Chỉ có xác định người này chết là do mưu sát thì chúng ta phá án mới có ý nghĩa. Thành Tử Cầm gật gật đầu đứng dậy lớn tiếng nói với các bộ khoái đứng ở xa xa. Các người tiến hành tìm kiếm kỹ quanh chỗ này xem có đầu của nữ thi hay không, rồi tìm thêm quần áo hay những vật phẩm khả nghi khác. La Dực cùng với các bộ khoái đáp ứng xếp thành hàng dài từ từ tìm kiếm theo dạng kéo lưới. Thành Tử Cầm bây giờ lại cất tiếng hỏi, hiện trường đầu tiên làm thế nào có thể tìm ra được? Dương Đạp Sơn cười khổ, cái này ta không biết được. Hắn đứng dậy nhìn tứ phía nói tiếp, trước hết hãy để họ tìm kiếm xong xuôi, coi có phát hiện được gì hay không rồi tính. Có thể hiện trường đầu tiên ở gần đâu đây, hoặc là trong Khánh Dương Thành, hoặc là ở các thôn xóm phụ cận bị người đưa thay đến quẳng ở đây. Tiếp đó, Dương Đạp Sơn bước đến giường pháp y của mình, lấy từ trong đó ra hai cái bình nhỏ, trở lại cạnh thi thể, phân biệt lấy từ đó ra một số giòi bỏ vào trong hai chiếc bình. Thấy tình cảnh như vậy, Thanh Tử Cầm vừa gớm ghiếc vừa hiếu kỳ nhíu mày hỏi: người lấy mấy con giỏi đó để làm cái gì? Lấy về tự nuôi thôi. À, Thanh Tử Cầm kinh ngạc kêu lên, kinh khủng nhìn Dương Đạp Sơn. Nàng quả thực là không dám tin Dương Đạp Sơn lại có sở thích biến thái như vậy. Dương Đạp Sơn cười: cô đừng có xem thường những con giỏi này. Chỉ cần cô đối xử với chúng tốt, chúng có thể nói cho cô biết rất nhiều điều đấy. Thanh Tử Cầm nghe nói mà trùng mình hỏi: Bọn chúng có thể nói được những gì? Ví dụ như người chết tử vong khi nào? Cái đó mà cũng biết sao? Người vừa chết sẽ phát ra khí vị hủ bại. Tuy lúc này mũi của người còn chưa đủ chạy đến nhận ra, nhưng rồi nhặng đã có thể nhận ra rồi. Bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra được thi thể và nhanh chóng đẻ trứng vào thi thể. Tiếp theo đó, giáp trùng, côn trùng cánh cứng, ong ký sinh, ve chó, dế mũi, thiêu thân, vân vân sẽ trước sau bay đến trên thi thể. Những côn trùng này xuất hiện theo định luật nhất định. Chúng ta có thể căn cứ vào quy luật đó tính toán ra thời gian tử vong của người chết. Thành Tử Cầm nghe hắn nói thần bí như vậy, vội hỏi: những côn trùng này xuất hiện theo quy luật gì? Chỉ riêng về ruồi nhặng đã có rất nhiều chủng. Một chủng ruồi sẽ thích tình huống thối rữa trên thi thể khác nhau. Có loại thích thi thể mới, có loại thích thi thể đã thối rữa. Đơn giản mà nói, trong những tình huống thường, người chết từ 1 đến 2 ngày thì sẽ có ruồi hoa và ruồi xanh bay đến thi thể. Chúng sẽ đẻ trứng ở mắt, mũi, miệng, lỗ tai, cổ, âm đạo, hậu môn và những vết thương trên người. Vì sao không phải là những loài ruồi khác đến vậy? Nhân vì những loài ruồi khác thích thi thể có trình độ thối rữa nghiêm trọng hay cao độ, chúng không hứng thú với thi thể mới. Cô đã hiểu chưa? Nghe Dương Thu Trì hỏi như vậy, Thành Tử Cầm lúc bấy giờ chỉ biết ngẩn người ra. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.